One Piece, ta là Yaki. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại với Luffy, nhìn thấy mình bị bao vây thì Luffy bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hắn có chút nổi giận rồi. Đám người này bắt đầu đã không lưu thủ, cũng chả thèm nghe hắn nói. Thế thì cũng không cần thiết phải nhẹ tay với họ. Nếu đã thế thì đánh nghiêm túc đi. Luffy trở nên nghiêm túc. Thủ thế, chuẩn bị chiến đấu. Người nghĩ mình có thể thắng sao? Polly bên kia cười lạnh nói. Trên mặt hiện lên sát khí. Nãy giờ hành Luffy nên cả đám có chút tự tin quá đáng. Hắn cũng chỉ cho Luffy có đẳng cấp như mấy tên hải tặc hắn từng hạ trước đây mà thôi. Dù sao tiền thưởng cao chưa chắc chứng minh thực lực mạnh. Vậy sao? Luffy đáp lại, sau đó dùng tốc độ cực nhanh áp sát Polly. Không kéo giãn cơ thể, không cao su đòn đánh, chỉ dùng tốc độ áp sát. Sau đó một đấm đấm thẳng vào bụng Polly thợ thuyền. Bốp, qua bất ngờ với tốc độ của Luffy, Polly thợ thuyền không kịp phản ứng, bị một quyền đánh thẳng vào bụng. Từ bụng truyền đến một cơn đau kinh khủng. Polly gục trên đất ho khan liên tục, như muốn ho ra cả nội tạng. Ngươi, mấy tên thợ thuyền thấy Polly bị đánh thì cũng làm ra phản ứng. Bọn họ giận dữ lao vào Luffy. Luffy thấy bị tấn công tứ phía thì cũng không sợ hãi. Hắn một tay chống lên đầu của Polly, nhảy lùi ra sau lưng lão. Sau đó một cước đá bay Polly về phía trước thay vào vị trí vừa rồi hắn đứng. Đón lấy đòn đánh của thợ đóng thuyền còn lại. Thấy Polly bay đến, thợ đóng thuyền đang công đến vội dừng lại, thu lại chiêu thức. Đúng lúc này, bên tai bọn hắn lại truyền đến tiếng của Luffy. Gomu, Gomu, quét. Luffy kéo giãn chân, dùng đòn quét, quét ngang dưới chân đám thợ đóng thuyền. Đòn quét này rất hiệu quả, quật ngã ba người, đó là Pipli, Tystone, and Polly. Trong đó Polly là thảm nhất, bị Luffy đá bay. Lúc đòn quét đến, hắn còn đang ngã chổng vó ở đó. Vừa đứng vững thì cú quét này lại đá trúng đầu hắn, khiến hắn bị quét bay, lăn lóc trên đất mấy vòng rồi bất động. Trong khi đó, Luffy lại sững sờ nhìn hai thợ thuyền còn lại, đó là Kaka và Lucci. Hai người này lúc nãy đã tránh thoát đòn quét của hắn với tốc độ cực nhanh. Thậm chí Luffy ánh mắt vừa rồi không theo kịp di chuyển của bọn họ. Chết! Trong lúc Luffy sững sờ, Lucci lao đến, áp sát, năm ngón tay như hóa sắt thép, chụp thẳng đến mặt Luffy. Bốp! Luffy trong lúc sững sờ trước tốc độ của Lucci, không kịp tránh thoát đòn này. Hắn bị đánh bay ra sau, lăn lóc trên đất. Có điều dù sao hắn cũng là người cao su nên không bị sao cả. Chỉ là vẫn cảm thấy đau rát ở mặt. Hừ, ngay khi Luffy vừa đứng lên, ba cây phi tiêu sắc nhọn bay thẳng đến trước mặt hắn. Gọi là phi tiêu nhưng thật ra đó là ba cái rũa nhỏ sắc nhọn. Cực giống ám khí, Luffy vội vàng lách đầu tránh đi ám khí nhưng vẫn không hoàn toàn tránh thoát. Để lại trên mặt hắn ba vết xước lớn. Máu tươi rỉ ra từ vết thương. Luffy vội vàng lùi ra sau, cảnh giác nhìn hai người này. Trong lòng hắn lúc này có chút sợ hãi. Hai người này cực mạnh, mạnh đến có chút bất bình thường. Tốc độ nhanh hơn hắn, phản ứng và tính cảnh giác cực cao. Vừa rồi, nếu hắn không nhanh, sợ rằng đã bỏ mạng ở đây. Hử, hai tên kia thật mạnh. Zoro nhìn Kaka và Lucci trầm giọng nói. Luffy gặp rắc rối rồi. Hy vọng cậu ấy sẽ biết khó mà lui. Nami gật đầu nói. Khi nàng dứt lời, bên kia liền có biến hóa. Các người thật không xem ai ra gì. Ta đã bảo đây là trận chiến của ta. Franky như nổi điên vì bị lãng quên. Hao tay hắn hóa thành nòng pháo, phòng lớn, nhắm thẳng về phía Luffy và đám thợ đóng thuyền. Một tiếng nổ lớn phát ra. Một luồng khí ép lớn bắn ra từ hai nòng pháo tay của Franky. Trong sự sợ hãi của mọi người, luồng khí ép thổi nát mọi thứ ở ụ đóng thuyền số 1. Cũng như ép thẳng về phía vịnh nơi thuyền Going Merry đang đậu. Luffy nhìn thấy Franky xuất thủ thì có chút kinh ngạc. sau đó lợi dụng luồng khí ép cùng sự lộn xộn nơi đây mà mau chóng trốn đi. Hắn cảm nhận được hai tên trước mặt rất mạnh, với lại hắn cũng không muốn đánh nhau cùng thợ đóng thuyền. Trốn đi là lựa chọn tốt nhất, nói chạy thì ít ai bắt kịp Luffy. Dù sao, cao su không sợ va đập, bắn đi còn nhanh hơn đạn. Chỉ mấy hơi thở, Luffy đã biến mất ở thành phố bên dưới ụ đóng tàu. Bên kia, Kaka và Lucci cùng đám thợ thuyền còn lại sau khi bình tĩnh trở lại sau đòn của Frankie thì đã không thấy thân ảnh của Luffy đâu. Cả đám rất tức giận, định quay sang gây chuyện với Frankie nhưng khi nhìn lại, Frankie cũng đã không còn ở đó. Luffy rời đi rồi, chúng ta cũng tránh đi thôi. Xem quanh đây có động tĩnh gì kỳ quái không? Zoro nói với Nami bên cạnh. Sau đó cả hai lẫn vào đám đông đang hỗn loạn, tìm một nơi hẻo lánh dừng chân. Theo kế hoạch, bọn hắn sẽ theo dõi xưởng đóng tàu, tìm kiếm thân ảnh của Robin. Dù sao, Robin đã từng ám sát lão Kebuk thất bại. Rất có khả năng, nàng sẽ trở lại đây, hoàn thành việc chưa làm xong. Cậu đừng quên mục tiêu chúng ta là theo dõi Robin. Không nên hành động liều lĩnh, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho Robin cũng như mọi người. Nami gật đầu nói, sau đó nhắc nhở Zoro. Nàng không muốn xuất hiện việc ngoài ý muốn nữa. Tình hình đã rất rắc rối rồi. Biết rồi. Cách chương.